Chương 1110, không có manh mối. Chu Phàm thu hồi chuông đồng, hắn lại lấy ra tên là Chớ Thể Thuật điển tịch nghiêm túc nhìn lại. Chớ Thể Thuật tới từ Chu Phàm tự mình động thủ cái thứ nhất giết chết tu sĩ, đây là một môn thuật pháp. Chu Phàm mới tiến vào đạo cảnh, thiếu thốn nhất liền là thuật pháp, đạo thức, tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Đáng tiếc cái này Chớ Thể Thuật đồng dạng chỉ có thể đối đạo cảnh phía dưới võ giả tạo tác dụng, nếu là đạo cảnh tu sĩ, bọn hắn có thể nhẹ nhõm bằng vào tự thân chân nguyên để chống đỡ loại này thuật pháp nguyên rùa. Cái này thuật pháp QNZ tương đối đơn giản, Chu Phàm chỉ là nhìn nửa nén hương thời gian liền nắm giữ cơ bản. Tiểu quyển, điểm một cái tiểu quyển đi ra cho ta. Chu Phàm liếc một cái tiểu quyển no y tiểu quyển biết rõ Chu Phàm là muốn dùng tiểu quyển thí nghiệm, nàng lề mà lề mề biểu đạt bất mãn, Chu Phàm hứa hẹn ba cái chân vịt, nàng mới nguyện ý phân hóa đi ra một cái tiểu quyển. Chu Phàm một tay bấm niệm pháp quyết, ánh mắt lăng lệ nhìn chăm chú lên tiểu quyển. Ta nguyền rủa ngươi không có hai tay suy tiểu quyển hai tay đứt gãy xuống tới, có huyết thủy tràn ra, nhưng nàng mặt đơ. Ta nguyền rủa ngươi không có đầu Chu Phàm lại là nói khẽ. Tiểu quyển trên cổ xuất hiện một đạo tơ máu, đầu của nàng đứt gãy, mắt thấy muốn rơi xuống đất, sau đó nàng hóa thành một cái sợi tóc màu đen. Tiểu quyển run lẩy bẩy, nàng liền tựa như nhìn thấy đầu của mình rớt xuống đồng dạng, chủ nhân thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn, nàng tiểu quyển đáng yêu như thế. Hắn thế mà xuống dạng này ngoan thủ, cầm thú Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn tại sử dụng chớ thể thuật nguyền rủa tiểu quyển không có đầu lúc, trong cơ thể hắn chân nguyên liền bị tiêu hao sạch sẽ. Dù cho lại bởi vì long thần huyết lập tức khôi phục lại, nhưng thuật pháp đối chân nguyên tiêu hao ý nghĩa nguyên kinh người. Lấy hắn chân nguyên nội tình còn như vậy, khó trách lúc trước cái kia diện thủ hội tu sĩ chỉ là nguyền rủa hắn không có hai tay. Chớ thể thuật nguyền rủa mỗi một cái thân thể bộ vị cần chân nguyên đều không giống, nguyền rủa hai tay so với nguyền rủa đầu liền muốn ít hơn nhiều. Cái này thuật pháp thiếu hụt quá lớn, đối mặt võ giả còn tốt, nhưng nếu là đối mặt đạo cảnh tu sĩ, vậy liền cơ hồ phế đi, hơn nữa đối chân nguyên tiêu hao QNZ không thấp. Chu Phàm khẽ nhíu mày nghĩ, bất quá hắn không hề từ bỏ chớ thể thuật, coi như là quen thuộc thuật pháp luyện tập tốt. Hắn lại để cho tiểu quyển thả ra mấy cái tiểu quyển. Coi như luyện tập đối tượng, từng cái tàn nhẫn sát hại. Tiểu quyền tiếp tục run lẩy bẩy, chủ nhân thật biến thái, vạn nhất ngày nào chủ nhân tâm huyết dâng trào muốn đem cái này thuật pháp dùng tại trên người nàng làm sao bây giờ. Chu Phàm cho đến sơ bộ thuần thục này thuật mới một mặt thỏa mãn dừng lại, cũng chỉ có hắn có được khôi phục nhanh chóng long thần huyết mới có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện tập nhiều lần như vậy thuật pháp, cái này có thể để hắn thần tốc thuần thục thuật pháp. Long chủ long thần huyết thật là đồ tốt. Nàng nếu là không có cứng rắn nhét một cái trứng cho ta, nói không chừng ta sẽ mỗi ngày nhớ tới nàng tốt. Chu Phàm liếc một cái đang cùng tiểu muội chơi đùa Chu Mặc Mặc, lặng lẽ nghĩ. Chủ nhân, ta đói. Tiểu quyển thanh âm yếu ớt truyền đến, đánh gãy Chu Phàm suy nghĩ. Hiện tại đã là giữa trưa. Tiểu quyển mới mở miệng, tiểu muội cùng Chu Mặc Mặc cu nở dê lập tức chạy vội tới gâu gâu tê. Trong bất chi bất giác ta đã có ba tên tiểu gia hỏa gào khóc đòi ăn. Chu Phàm khỏe miệng giật giật. Hắn cười nói, vậy liền ăn cơm, Mặc Mặc ngươi không cần luôn học tiểu muội gọi bậy. Chu Mặc Mặc, gâu gâu. Chu Phàm, ăn xong phong phú sau bữa cơm trưa, Chu Phàm liền rời đi nhà trọ. Hắn hiện tại tiến vào đạo cảnh, cái kia Bách Minh Thành bản án cũng muốn điều tra thêm mới được. Qua 4 ngày thời gian, cũng không biết Bách Minh Thành bản án hiện tại thế nào, bất quá Chu Phàm khẳng định bản án hẳn là còn không có phá, bằng không Trần Vũ Thạch khẳng định sẽ ngay lập tức thông chi hắn. Chu Phàm đến Nghi Loan Ti Phủ, hắn liền cầu kiến Trần Vũ Thạch. Tiêu Lôi Nghi Loan Ti Phủ tốt xấu là một châu Nghi Loan Ti Phủ, dù cho sự tình không ít, nhưng tứ trinh sứ đồng dạng đều lưu tại Ti Phủ bên trong chủ trì đại cục, sẽ rất ít có chuyện cờ ơn ở bọn hắn tự mình xuất động. Cho nên Chu Phàm đến Nghi Loan Ti Phủ cũng không sợ không thấy được Trần Vũ Thạch. Chu Phàm nha, ngươi ngược lại là còn nhớ rõ đến Ti Phủ. Trần Vũ Thạch tốt một trận đoán giận nói. Người ba cái kia đối thủ thế nhưng là tới qua nhiều lần, bọn hắn mang theo Ti Phủ võ giả phù sư ngay tại bốn phía điều tra manh mối, ngược lại là ngươi không thấy tăm hơi. Đại nhân, là lỗi của ta vừa lúc bế quan đi. Chu Phàm cười xin lỗi. Bế quan vậy đối tiến vào đạo cảnh có năm chắc sao? Trần Vũ Thạch nâng chung trà lên quan tâm hỏi. Nếu là Chu Phàm vô pháp tiến vào đạo cảnh, cái kia thư viện lần này tranh đấu bên trong cuối cùng vẫn là sẽ thua. Trần Vũ Thạch cũng không biết vì cái gì thư viện bên này sẽ phái ra Chu Phàm, nhưng đây là hắn chuyện không cách nào thay đổi, hắn chỉ có thể hết sức đi giúp Chu Phàm. Đại nhân, ta đã là hóa nguyên cảnh tu sĩ. Chu Phàm cười thấp giọng nói. Khu khu khu Trần Vũ Thạch bị nước trà bị sặc, hắn chậm một hồi lâu mới nhìn hướng Chu Phàm hỏi, ngươi là nói thật chứ? Đương nhiên, loại sự tình này ta làm sao dám đem ra nói đùa. Chu Phàm gật đầu nói. Thế nhưng là ngươi mới 15 tuổi. Trần Vũ Thạch hít một hơi khí lạnh, hắn vốn là đối Chu Phàm một tháng bên trong có thể đi vào đạo cảnh cũng không ôm hy vọng. Đại nhân, ta thế nhưng là cao tượng huyện Giáp Tự Ban khôi thủ, tại Giáp Tự Ban sớm đã có một người so ta trước thời hạn tiến vào đạo cảnh. Chu Phàm bình tĩnh nói. Ai ai, nói cũng phải, các ngươi những thiên tài này vốn là không thể lẽ thường lần. Trần Vũ Thạch cười khổ nói, đặc biệt là các ngươi giới này, càng là yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp. Trần Vũ Thạch lại là cười nói, chúc mừng tiến vào bồi dưỡng danh sách. Đại Ngụy triều xưa nay có cái quy củ bất thành văn, tiến vào Giáp Tự Ban về sau trong 3 năm, một khi theo võ cảnh tiến vào đạo cảnh, vậy liền có thể tiến vào Đại Ngụy triều bồi dưỡng danh sách bên trong, chỉ có tiến vào bồi dưỡng danh sách mới có thể biến thành tứ trinh sứ. Cho nên Chu Phàm mới có thể bị quy tắc hạn định, hắn cho phép tham gia tranh đấu, nhưng ở bản án phá tan trước đó, hắn nhất định phải tiến vào đạo cảnh, hắn vốn chính là tới từ Giáp Tự Ban, một khi tiến vào đạo cảnh, tự nhiên cũng là tiến vào bồi dưỡng danh sách. Khổ Vinh ba người vốn có cũng là phù hợp yêu cầu, trước đó không hợp cách cũng chỉ là Chu Phàm mà thôi. Chu Phàm khiêm tốn một câu, Trần Vũ Thạch lộ ra rất vui vẻ, hắn ha ha cười nói, lần này tranh đấu so đấu không phải tu vi cảnh giới, mà là các ngươi tra án làm việc năng lực, vậy ngươi cùng ba cái kia tranh đấu người liền ngang hàng. Bất quá việc này tốt nhất trước đừng nói ra đến. Trần Vũ Thạch thu liễm dáng tươi cười nhắc nhở Chu Phàm. Đại nhân yên tâm, ta minh bạch. Chu Phàm khẽ gật đầu nói. Hiện tại không có ai biết hắn tiến vào đạo cảnh, ba cái kia tranh đấu người có lẽ sẽ không đem hắn quá coi ra gì, sẽ không nhằm vào hắn, tạm thời giấu giếm xuống tới tuyệt đối là chuyện tốt. Đại nhân, Bách đại nhân bản án mấy ngày nay có cái gì tiến triển sao? Chu Phàm cùng Trần Vũ Thạch nhàn thoại vài câu, liền hỏi tới bản án tình huống cặn kẽ. Ta bên này không có cái gì tiến triển. Trần Vũ Thạch lắc đầu nói, có ta đã sớm thông chi ngươi, nhưng ngươi ba cái kia đối thủ là không tra ra cái gì, cái này khó nói, nhưng ta muốn không có đơn giản như vậy. Dù sao có trong hồ sơ phát sinh ngay lập tức, Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ liền phái ra tinh nhuệ nhất võ giả tu sĩ trình diện, tứ trinh sứ bên trong ba người còn lại đều toàn bộ trình diện, ra y vo mấy ngày lại là một điểm manh mối đều không có. Vụ án này sớm đã trở thành khó khăn án bên trong khó khăn án.